Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên im lặng. Nếu không phải Mục Lão và Huyền Lão đang dưỡng thương sau khi bị thương, thực ra ngay cả đoàn điều tra võ hồn cũng không dám tùy tiện can thiệp vào học viện Sử La Khắc. Huyền Lão hiện giờ đã kế nhiệm vị trí chủ hải thần các do Mục Lão nhường lại. Thêm nữa là danh hiệu Đấu La Thiên Vương danh dự của Liên bang. Liên bang chính phủ không thể dùng 12 vị Đấu La Thiên Vương kia để tùy tiện can thiệp vào nội bộ học viện Sử La Khắc. Nói như vậy, họ nói chúng ta là tà môn ngoại đạo, giống như tà hồn sư. Đây là lấy cớ thôi sao? Vương Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Không, không phải lấy cớ. Môn Thiếu Chiết lắc đầu. Họ cho là như vậy. Họ cho rằng khế hồn sư là tà môn ngoại đạo, đi ngược lại lẽ thường. Bộ điều tra tham gia điều tra cũng bởi vì cho rằng khế hồn sư sẽ phá vỡ trật tự xã hội liên bang, phá vỡ hệ sinh thái giới hồn sư. Nghe vậy, mấy người giật mình. Khiêu chiến truyền thống không phải dễ dàng như vậy. Thiền Đa Đa thở dài. Chúng ta chấp nhận hồn đạo sư là vì trải qua nhiều năm chiến đấu, nhận ra hồn đạo sư thực sự không tầm thường. Nhưng dù vậy, khi thành lập hệ hồn đạo, chúng ta cũng gặp vô vàn khó khăn. Còn khế hồn sư thì sao? Chỉ riêng việc trở thành đồng bạn với hồn thú thôi đã khoa trương gấp bao nhiêu lần so với việc dùng hồn lực điều khiển hồn đạo khí. Huống chi, rất khó có ai chấp nhận. Các cháu à, chúng ta đối với khế hồn sư không tán thành cũng không phản đối. Chỉ có thể trông cậy vào các cháu. Tiền Đa Đa liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo và những người khác. Các cháu đã chọn con đường này. Chỉ có thể tự mình bước tiếp. Chỉ có thể tự mình chứng minh bản thân. Con đường này rất dài. Rất khó đi. Trên con đường đó, sẽ có rất nhiều người cản trở các cháu. Hai học viện này chỉ mới là bắt đầu thôi. Có lẽ vì là phó viện trưởng hệ hồn đạo, ông ấy cảm khái rất nhiều. Năm đó, khi hồn đạo sư mới xuất hiện ở liên bang, đã bị nhiều người khinh thường. Bởi vì năm đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc bị võ hồn liên bang nghiền nát. Nhiều người cho rằng võ hồn liên bang có thể dùng hồn sư đánh bại những hồn đạo sư điều khiển hồn đạo khí kia, thì tương lai vẫn có thể đánh bại họ. Vì vậy, Hà Cấu phải học một hệ thống tu luyện đã bị chính mình đánh bại. Bị đánh bại chẳng phải chứng minh nó không tốt sao? Chính vì lý do này, hệ hồn đạo khi mới thành lập đã gặp vô vàn trở ngại và đến nay vẫn phát triển chậm chạp. Nhưng chỉ có những cường giả đứng đầu mới nhận ra rằng hồn đạo khí trong tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu rực rỡ. Sức mạnh của hồn sư mạnh mẽ là nhờ vào các cuộc chiều dâng năng lượng trong mấy nghìn năm qua ở Đấu La Đại Lục. Hệ thống hồn hạch xuất hiện khiến hồn sư phổ biến được nâng cao. Khi đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Nhật Nguyệt Đại Lục, khi hai lục địa tiếp giáp nhau, chưa bị ảnh hưởng bởi chiều dâng năng lượng. Phải đến lần chiều dâng năng lượng thứ 5 mới ảnh hưởng đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Nhưng lúc đó, tại sao hồn đạo sư lại cùng tiến với hồn sư trong thời kỳ phát triển nhanh chóng? Hơn nữa còn có nhiều loại công pháp tu luyện mới được sáng tạo ra. Chiến lược của hồn sư cấp cao rất đáng sợ, dùng để nghiền nát Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng trong 2000 năm sau khi thất bại, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng điên cuồng hấp thụ các kiến thức về hồn sư, hệ thống hồn hạch, kết hợp với hồn đạo khí vốn tự hào. Đồng thời nhờ chiều dâng năng lượng thiên địa, trong nghìn năm đó đã sinh ra rất nhiều mỏ quạng kim loại hiếm chất lượng cao, nâng cao sức mạnh của hồn đạo khí, nghiên cứu ra nhiều loại hồn đạo khí mới mạnh mẽ. Về mặt sức mạnh, họ cũng dần dần theo kịp hồn sư liên bang. Vì vậy, liên bang cũng dần dần công nhận hồn đạo sư, trở ngại giảm dần. Nhiều học viện cũng bắt đầu thành lập hệ hồn đạo. Phải biết rằng, điều này không phải là sau ngàn năm công phu mới khiến hồn đạo sư thực sự xuất hiện trong liên bang. Hơn nữa, dù vậy, hiện nay hồn đạo sư trong liên bang vẫn chưa được trọng thị. Giờ đây lại xuất hiện một khế hồn sư càng hoang đường hơn, phá vỡ phương pháp tu luyện đã tồn tại bao nhiêu năm ở Đấu La Đại Lục. Hoắc Vũ Hạo và những người khác vẫn chưa nhận ra loại va chạm này sẽ tạo ra sức cản đáng sợ đến nhường nào. Tình Đa Đa nói vậy, bởi vì ngay cả những người ở trình độ của họ cũng mơ hồ cảm nhận được. Đó là vì họ chưa biết khế hồn sư lợi hại thế nào. Vương Đông nói đầy tự tin. Con chuột con, ngươi thấy đúng không? 3 ngày nữa, chúng ta sẽ cho họ thấy sức mạnh của khế hồn sư. Chờ thầy về, chắc chắn thầy sẽ thấy chúng ta rất tự hào. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo càng thêm tự tin. Hắn đã là khế hồn sư được một thời gian rồi. Giờ đây, hắn còn có thêm một khế hồn thú nữa. Hi hi, Tiêu Tiêu vút ve kim cương long ưng trên vai. 3 ngày nữa, ta và Tiểu Ưng đều sẽ thích nghi. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ bị chúng ta đánh cho khiếp sợ. Sau này chúng ta không cần sợ nữa. Ngôn Thiếu Chiết và những người khác nhìn nhóm người tràn đầy tự tin ấy, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng không nói gì thêm. Thầy Hòa Thái Đầu bước ra, đến trước mặt Phàm Phủ, vẻ mặt nghiêm nghị nói, con không phụ sự kỳ vọng của thầy. đã trở thành khế hồ sư. Thầy Vương còn giúp con tìm được một con tử tinh tên Nghiêu. Con hiện giờ hiểu đại khái rồi. Khế hồn sư trong tương lai nhất định sẽ trở thành dòng chính. Cho dù là hồn sư truyền thống hay hồn đạo sư mới nổi, con nghĩ cũng sẽ bị khế hồn sư thay thế. Phạm Vũ ngẩn người. Không ngờ đệ tử xuất sắc nhất của mình mới đi được mấy ngày, trở về đã nói những lời này. 3 ngày nữa, con sẽ thử nghiệm một phen. Hòa Thái Đầu vuốt ve con tử tinh tên Nghiêu sau lưng, cánh mắt lóe sáng. Điều này có phần không hợp với vẻ ngoài chất phác của hắn. Nhưng Phạm Vũ biết, đệ tử này của mình tâm tư so sắc, lúc này chắc chắn có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ. Thầy chờ đợi đấy. Phạm Vũ cười nói. Trong số các viện trưởng và thầy giáo, nhóm viện trưởng do Ngôn Thiếu Chiết dẫn đầu không mấy coi trọng khế hồn sư. Ngược lại, các thầy của họ lại có phần để ý hơn. Tiếc thật, giá như ta có một khế hồn thú thì tốt. Mã Tiểu Đào nhún vai. Như vậy ta cũng có thể đi giao lưu trao đổi. Nói đến, sư tỷ Trương, chị và tiền bối Vương ở khu vực đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhạc Huyên sững sờ, sắc mặt thay đổi, rồi lại bình tĩnh nói. Không có gì, ngươi dẫn họ đi nghỉ ngơi cho kỹ. Nhớ chăm sóc mấy con hồn thú này cẩn thận, không được để xảy ra chuyện gì. Nếu không, có người của bộ điều tra ở đây, họ sẽ bị bắt đi. Những con hồn thú này cũng khó thoát khỏi bị giết. Mã Tiểu Đào gật đầu. Điều này chắc chắn rồi. Trương Nhạc Huyên nói xong liền rời đi. 3 ngày sau, rừng Tử Phong hồn thú. Không ngờ trong khu rừng này lại còn có một quả trứng hồn thú nữa. Vung Phong cười nhẹ. Cũng không ủ công chúng ta tìm kiếm 3 ngày. May mà quả trứng tà hồn thú này còn khá non nớt. Quả trứng này đối với ta cũng có ích. Lão đại, chúng ta nên đi thôi chứ. Băng Mỗ Lân Quân bay trên không trung, nhìn quả trứng trong tay, vẻ mặt vui mừng. Vương Phong gật đầu, nhìn về phía xa. Nên quay về xem một chút, không biết mấy tên kia trở về có xảy ra chuyện gì không. Sử Lai Phác Học Viện, đấu hồn khu. Hôm nay, đấu hồn khu náo nhiệt khác thường. Lý do rất đơn giản. 2 học viện hàng đầu còn lại sẽ giao lưu đấu võ với nhóm khế hồn sư đầu tiên của Sử Lai Khắc Học Viện. Đa số học viên đều rất tò mò. Ấn tượng của họ về khế hồn sư vẫn chỉ dừng lại ở vị Vương lão sư sở hữu sức mạnh thần bí kia. Còn lại thì xin lỗi. Dưới cái bóng của sức mạnh thần bí ấy, mọi người đều quên hết. Chỉ một số ít người nhớ đến trận đấu rực rỡ của Vương Phong vài tháng trước tại đấu hồn khu. Mang theo nhiều nghi hoặc và tò mò, học viên trong và ngoài 2 hệ của Sử Lai Khắc Học Viện đều kéo nhau đến đấu hồn khu. Vì trận đấu liên quan đến hồn thú, vì an toàn, theo đề nghị của 2 học viện lớn, Sử Lai Khắc Học Viện đã cải tạo lại đấu trường. Đấu hồn đài cũ được thay thế bằng một đấu trường hình lõm, diện tích khoảng 2.000 m². Xung quanh có hàng rào thép, trên hàng rào lắp đặt nhiều ghế ngồi hình vòng cung. Bốn phía còn có màn hình hồn đạo khí đặc chế để chiếu trận đấu bên trong. Loại đấu trường này giống như các đấu trường giác đấu cổ xưa, khác xa so với đấu hồn đài cũ. Nhưng vì hồn thú quá nguy hiểm, lại có nhiều người tập trung. Vì an toàn, Sử Lai Khắc Học Viện vẫn chấp nhận phương án cải tạo này. Trên đài cao, 2 đội đứng đối diện nhau. Hoắc Vũ Hạo và 3 người kia liếc nhìn xuống đấu trường. Số người đến xem hôm nay đông hơn nhiều so với lần đầu tiên Vương lão sư lên đấu hồn khu. Bởi vì hiện tại, khế hồn sư đã có chút tiếng tăm trong Sử Lai Khắc Học Viện. Là nhóm khế hồn sư đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo và 3 người kia đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều học viên. Thêm vào đó, đây lại là cuộc giao lưu giữa 2 học viện lớn. Bắc Hòa Học Viện và Tử Tinh Học Viện đều là những học viện hàng đầu lục địa. Tử Tinh Học Viện còn có quan hệ với Tổ Ti Cửu Nhất Khai. Bắc Hòa Học Viện là học viện trực thuộc Đông Phong Học Viện do Liên bang thành lập. Thực lực hùng hậu, vô cùng mạnh mẽ. Giữa các học viện vốn đã có những cuộc giao lưu ở mức độ khác nhau. Huống chi trận giao lưu này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Một vị lão sư từ Bắc Hòa Học Viện thản nhiên nói. Xét các ngươi có 4 người, nên sẽ thi đấu theo chế độ 1 đấu 1. Lần giao lưu này, thắng thua không quan trọng. Chúng ta chỉ quan sát thực lực và biểu hiện của các ngươi để xem có vấn đề gì không. Tóm lại là như thế. Chúng ta cũng sẽ cử ra 4 người. Thi đấu lần lượt. Các ngươi có thể tự thương lượng xem ai ra trận. Nếu sau 1 trận đấu không có vấn đề gì, Bắc Hòa Học Viện sẽ tạm thời công nhận khế hồn sư của các ngươi. Nếu trong trường hợp không có vấn đề gì mà các ngươi còn đánh bại 4 học viên của ta, Bắc Hòa Học Viện sẽ chính thức công nhận khế hồn sư của các ngươi. Chế độ thi đấu vô cùng đơn giản. Rõ ràng. Thi đấu 1 đấu 1 sẽ giúp quan sát nhiều chi tiết trong trận đấu. Từ đó đánh giá xem khế hồn sư này có vấn đề gì hay không. Tại sao chỉ là tạm thời? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày hỏi. Các ngươi đều đã bị đánh bại. Lẽ nào vẫn không chịu thừa nhận sao? Ngây thơ. Lão sư đứng sau lưng vị học sinh ngạo mạn kia đáp. Hồn sư được chia làm cấp thấp, trung giai và cao giai. Dưới cấp 40 là cấp thấp. Từ cấp 41 đến 70 là trung giai. và từ cấp 71 trở lên mới là cao giai. Hiện giờ các ngươi đều là hồn sư cấp thấp, nên chỉ đại diện cho trình độ khế hồn sư ở gia tầng này mà thôi. Cai dám chắc các ngươi tu luyện lên trung giai, cao giai rồi sẽ không xảy ra vấn đề, hồ thú cũng sẽ không có biến hóa sao? Hoắc Vũ Hạo sững sờ, rồi lại im lặng. Đúng thế, huống hồ với thực lực của các ngươi mà nói, muốn đánh bại chúng ta là điều căn bản không thể. Vị học viên kia vẫn kiêu ngạo nói, chỉ cần có thể hoàn thành trọn vẹn một trận đấu đã là không tệ rồi. Các ngươi tốt nhất đừng đặt mục tiêu là đánh bại chúng ta, mà hãy đặt mục tiêu vào việc không để xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào. Phải biết, một khi hồn thú của các ngươi có bất cứ vấn đề gì, thì sẽ cho thấy các ngươi là những khế hồn sư tà môn ngoại đạo. Vị học viên này là một hồn tôn hơn cấp 30, vần tới cấp 40. Ba vị học viên còn lại cơ bản cũng đều trên cấp 30. Người trẻ nhất thậm chí chưa đầy 15 tuổi. Họ đều là những nhân vật ưu tú trong học viện Bắc Hỏa. Một hồn tôn 14 tuổi, không hề thua kém Đường Nhã và Bối Bối, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng thực lực của hồn sư đã vượt qua thời đại chỉ nhìn cấp bậc, còn phải xem xét võ hồn, thể chất, hồn kỹ, vân vân. Có gì mà phải vinh váo tự đắc chứ? Vô Đông Khẩy cười một tiếng. Chúng ta hai đánh một. Dù hồn lực cấp bậc thấp hơn họ, phần thắng cũng trên 80%. Họ làm sao tự tin như vậy? Đúng thế, đúng thế. Tiêu Tiêu cũng không chút lo lắng, vuốt ve kim cương long ưng trong ngực. Con ưng nhỏ này dù mới vài trăm năm tu vi, nhưng muốn đánh bại một hồn tôn hơn cấp 30 cũng chẳng khó khăn gì. Họ làm sao tự tin như vậy? Chưa kể còn có chúng ta những hồn sư này. Những người này có phải là ngu không? Họ không ngu. Họ không đặt nặng vấn đề thắng thua, mà là cho rằng chúng ta căn bản không thể khống chế hồn thú. Hoa Thái Đầu nói, không khống chế được hồn thú thì dù mạnh cũng vô dụng. Trong chiến đấu, tình thế thay đổi trong tích tắc, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, lên đi thôi. Vương Đông giơ tay lên, ta lên trước. Nói rồi, Vương Đông bước xuống đài cao, vẻ mặt hơi phấn khởi. Viên Dương Quỳ Hoa buộc ở bên hông hắn không lớn, chỉ bằng hai bàn tay. Những cành hoa khẽ lay động bên hông Vương Đông, nhụy hoa ở giữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khiến cả người hắn toát lên vẻ đẹp kỳ dị đặc biệt. Phía bên kia, sau khi mọi người học viện Bắc Hòa bàn bạc xong, cũng có một nữ tử bước ra, trông lớn hơn Vương Đông chừng 3-4 tuổi. Trên đấu trường hồn sư, một nam tử mặc áo bào đen, trên láo có họa tiết vân trắng thanh tú, làm trọng tài đứng lặng lẽ ở một vóc đấu trường. Trên ngực hắn có một huy chương đặc chế, trên huy chương khắc hình ảnh chiếc cân đại diện cho trật tự. Đây là trang phục của bộ cha sát, và hình ảnh chiếc cân cũng là biểu tượng của bộ cha xét. Trọng tài không phải người của học viện Sử Lai Khắc, cũng không phải người của hai học viện tham gia, mà là người của bộ cha xét võ hồn. Các ngươi đều hiểu quy tắc chứ? Trọng tài áo đen nhìn hai người bước xuống đài cao, thản nhiên nói, trận đấu giao lưu giữa các hồn sư, chấn thương thông thường là được, nhưng không được gây chết người. Vũ khí hồn đạo có sức sát thương trong phạm vi Roger được phép sử dụng, mai phạm vi Roger thì bị cấm. Đồng thời cấp bậc y lực của hồn đạo khí không được vượt quá cấp bậc tự thân 4 cấp. Còn về ngươi, trọng tài áo đen nhìn Vương Đông, ánh mắt dừng trên Viêm Dương Quỳ Hoa bên hông hắn. Một khi hồn thú có bất kỳ dấu hiệu nào của sự bạo động, hoặc là thoát khỏi sự khống chế của ngươi, ta sẽ ra tay giết chết nó. Những quy định còn lại liên quan đến khế hồn sư, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng sau trận đấu. Vương Đông lặn lùng hừ một tiếng, vật đầu, thản nhiên nói với nữ tử đối diện, ta là Vương Đông, khế hồn sư cấp 23. Võ hồn là Quang Minh Nữ Thần Điệp, khế hồn thú là Viêm Dương Quỳ Hoa. Nữ tử đối diện mặc bộ áo xanh nhạt, dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, cũng thản nhiên đáp, ta là Từ Tình, khí hồn sư cấp 37, hệ khống chế, võ hồn là Thủy Tảo, khống chế hệ khế hồn sư. Vương Đông hơi ngạc nhiên, nhưng Thủy Tảo là loại võ hồn phẩm chất khá bình thường. Kể từ khi hồn sư rời phát triển, cũng chẳng có thuyết pháp nào cho rằng hệ khống chế hoàn toàn khắc chế hệ cường công hay mẫn công. Thực tế vẫn là dựa vào hồn lực cao thấp và cách vận dụng hồn kỹ, chẳng có khắc chế tuyệt đối nào cả. Dù đối phương hồn lực cao hơn nhiều, mũi khống chế nàng cũng không dễ. Bắt đầu, trọng tài áo đen ra lệnh. Vương Đông ra tay trước, triệu hồi võ hồn nữ thần điệp. Hàn vỗ nhẹ Viêm Dương Quỷ Hoa bên hông rồi lao thẳng về phía Từ Tình. Từ Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười khẽ một tiếng. Trong lòng bàn tay nàng, một gốc thủy tảo màu lam nhạt, chỉ dài chừng 4-5 tấc, nhẹ nhàng bay lên. Hồn kỹ thứ nhất, sinh sôi. Từ Tình khẽ vung tay, hai hồn hoàn màu tím sẫm sáng lên rực rỡ. Cây thủy tảo màu lam nhạt phun ra vô số bào tử, bay lơ lửng trên đấu trường. Trong không khí, những bào tử nhỏ xíu như vi khuẩn, lay động theo gió, vô cùng dày đặc, khó tránh khỏi. ngay khi Vương Đông lao tới, hắn đã bị những bào tử này bao phủ. Vì quá nhỏ bé nên gần như vô hình, thậm chí còn nhỏ hơn cả bụi. Trong khoảnh khắc bị bao phủ, hồn hoàn thứ nhất của Tử Tình lại càng sáng chói. Ngay sau đó, từng cây thủy tảo từ người Vương Đông lan ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị cuốn chặt như một chiếc bánh trưng. Vì quá khó phát hiện nên Vương Đông thậm chí không kịp phản ứng. Vương Đông dễ dụa vài cái, phát hiện thủy tảo tuy dày đặc nhưng từng cây riêng lẻ không cứng cáp, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng dưới tác dụng của sinh sôi, trên người hắn đã có hàng trăm hàng ngàn sợi thủy tảo, khó lòng thoát khỏi. Hồn kỹ thứ hai, Hàn khí phong cố, hồn hoàn thứ hai của Tử Tình sáng lên. Thủy tảo trên người Vương Đông bắt đầu tỏa ra hàn khí. Dưới tác dụng của hàn khí nó, từng cây thủy tảo co lại, độ cứng tăng lên rất nhiều, khiến Vương Đông càng khó cử động. Ngay cả cánh tay cũng không thể cử động, không thể thi triển hồn kỹ. Thêm vào đó sự chênh lệch hồn lực quá lớn, Vương Đông hoàn toàn không thể thoát thân. Hồn kỹ thứ ba, xé rách, hồn hoàn màu đen cuối cùng của Tử Tình lại sáng lên. Khác với những trận đấu tân sinh mà Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo từng trải qua, phản ứng của Tử Tình thể hiện rõ trình độ tinh anh của một học viện. Cái gọi là tinh anh, ngoài hồn lực thiên phú, còn quan trọng hơn là hồn kỹ, khả năng phán đoán trên chiến trường, phong cách chiến đấu rõ ràng và kinh nghiệm. Tử Tình đã là như vậy rồi, hồn lực thiên phú của nàng cũng không có vấn đề gì, nhưng hồn kỹ và kinh nghiệm chiến đấu của nàng có thể nói là nhanh, chuẩn, ác, không chút dây dưa, đủ để khiến nàng trở thành một tinh anh hàng đầu của học viện. Chỉ cần nhìn Vương Đông bị nàng hoàn toàn chế phục trong chưa đầy một phút là thấy rõ. Bắc Hòa học viện đúng là gà mờ, không chế bản thân để khắc chế kiểu cường công như Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo như nhớ ra điều gì, thuộc tính thủy tảo này vô cùng khắc chế viêm dương quỷ hoa, cộng thêm tu vi của Tử Tình cao hơn nhiều, hồn lực của nàng đủ sức kiềm chế Vương Đông và viêm dương quỷ hoa. Nếu viêm dương quỷ hoa không mang trên người hắn mà là hai bên cùng tấn công Tử Tình thì sức khống chế của đối phương sẽ giảm đi nhiều. Nhưng mà Vương Đông lại mang viêm dương quỷ hoa trên người, một cái khống chế đã chế phục cả hắn lẫn viêm dương quỷ hoa. Vì vậy, thấy Vương Đông bị khống chế, đối phương không chút nương tay, lập tức thi triển hồn kỹ thứ hai, thứ ba, một kích hủy diệt. Lần sau cứ để chúng nó lên trước đi. Tiêu Tiêu hử một tiếng, chúng nó muốn dùng thuộc tính khắc chế, khiến hồn thú và chúng ta không phát huy hết sức mạnh. Dù sao còn ba trận nữa, Vương Đông thua thì còn chúng ta. Ta thấy Vương Đông chắc cũng không thua đâu, Hoa Thái Đầu nói. Hắn chắc chắn có kế hoạch của riêng mình. Thầy Vương dạy chúng ta rồi, hồn thú khác nhau thì có cách chiến đấu khác nhau. Vương Đông đeo hồn thú ở bên hông chắc chắn có dụng ý sâu xa. Bấy người sửng phốt. Đúng lúc đó, trên võ đài, Vương Đông lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tử Đình đối diện hơi khó hiểu. Ngươi đã thua rồi. Hồn kỹ bị phá sẽ gây ra tổn thương lớn, hồn lực sẽ bị hao tổn, cơ thể tê liệt. Dù thoát được cũng chẳng còn bao nhiêu hồn lực. Ta đã nương tay rồi, không dùng hồn đạo khí, không thì ngươi thua nhanh hơn nhiều. Ngươi có để ý đến điều gì không? Vương Đông bình tĩnh nói. Cái gì? Tử Tình dừng lại một chút. Ngươi nói viêm dương quỷ hoa của ngươi sao? Phải thừa nhận, đây là loại hồn thú hệ thực vật hiếm. Với ta mà nói, ngoài tuổi tác thì khá hợp làm hồn hoàn, nhưng tuổi nó quá trẻ, sức mạnh cũng vậy. Thêm nữa, ngươi đa nó trên lưng, căn bản không phát huy được sức mạnh của nó. Tóm lại, cái gọi là khế hồn sư của ngươi chẳng đáng kể. Với ngươi, nó chẳng có tác dụng gì cả. Tử Tình lắc đầu. Thật sao? Vương Đông cười đắc ý. Vậy ngươi quá coi thường khế hồn sư rồi. Huống hồ, ta nói ta không phát huy được sức mạnh của tiểu quỷ. Tử Tình nhìn Vương Đông, không trả lời. Ngay sau đó, Vương Đông toàn thân tỏa ra ánh sáng nóng rực. Bắt đầu từ bên hông, ánh sáng nóng rực từ thủy tảo màu lan nhạt lan tỏa khắp người Vương Đông. Ta là khế hồn sư. Từ khi trận đấu bắt đầu, hồn thú của ta đã tham chiến rồi. Vương Đông cười ha hả. Tiểu quỷ, dùng hồn kỹ thứ hai, viêm khí bạo phát. Khí nóng rực tỏa ra từ người Vương Đông, dường như đã tích tụ từ lâu. Chốc lát sau, mặt Vương Đông đỏ bừng, khí thế tăng lên mạnh mẽ. Viên dương quỷ hoa 500 năm tuổi, căn bản không bằng hồn lực của ta. Chỉ bằng lùng viêm khí này, không thể nào thiêu đốt được thủy tảo mang hàn khí. Tử Tình vẫn không chút lo lắng. Ai nói ta muốn thiêu đốt? Vương Đông tự tin cười nói. Nói xong, Vương Đông dãy dụa, những sợi thủy tảo đâm vào người hắn đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng. Nàng dễ dàng tránh được. Nóng nở ra, lạnh co lại. Đạo lý đơn giản thế này mà ngươi không hiểu sao? Thủy tảo của ngươi khi dính hàn khí sẽ co lại cứng lại, tăng cường sức trói buộc. Nhưng khi tiếp xúc với viêm khí của tiểu quỷ, thủy tảo sẽ nở ra mềm mại. Vương Đông cười ha hả. thời buổi này rồi. Ngươi lại tưởng hồn kỹ chỉ dựa vào hồn lực thôi sao? Cứ về học thêm chút kiến thức thưởng thức với thầy đi. Tư Tinh sững sờ, mặt tối sầm lại. Đồng thời, viêm khí bạo phát này cũng là hồn kỹ giải khống. Viêm khí ngoài việc giải trừ các loại trói buộc còn tăng 10% sức mạnh và tốc độ cho ta. Không thì ngươi tưởng ta đeo nó trên người làm gì? Vương Đông lao về phía Từ Tình. Thêm nữa, hồn kỹ thứ ba của ngươi tuy tiêu hao nhiều hồn lực của ta, nhưng ngươi không biết, hồn kỹ thứ nhất của tiểu quỷ gọi là quỷ nguyên chi lực. Chỉ cần ở bên cạnh ta, nó có thể truyền hồn lực cho ta. Ngươi vừa tiêu hao hồn lực của ta, nhưng tiểu quỷ vẫn đầy ắp. Vì vậy, giờ ta đang ở trạng thái hồn lực đầy đủ. Vương Đông sau khi được tăng cường sức mạnh, viêm khí bạo phát trên người thiêu đốt hết bào tử thủy tảo trong không khí. Nếu là thủy tảo hoàn chỉnh, luồng viêm khí này chưa đủ thiêu đốt nhen nhóm nó. Nhưng nếu chỉ là bào tử chưa trưởng thành, thì không đủ sức ngăn cản luồng viêm khí này. Thấy vậy, Tư Tinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Máy bay chiến đấu đã mất. Nàng không ngờ đối phương lại dùng hồn thú hệ thực vật đeo trên người với hiệu quả bất ngờ như thế. Nhìn thì dễ bị khống chế, nhưng thực chất lại là được thiết kế để đối phó với tình huống bị khống chế. Nhân mới được buộc ở trên lưng, Tư Tình vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng thiếu đi hồn kỹ sinh sôi, thủy tảo của nàng bị suy yếu rất nhiều, lại không thể khống chế đối phương trước. Thi triển thủy tảo trực tiếp thì bị Vương Đông dùng đôi quang dược trông thì đẹp đẽ, nhưng thực ra vô cùng sắc bén chém đứt. Thẳng đến Hoàng Long, hồn kỹ thứ nhất, điệp dược đao nhận, lưỡi đao ánh kim sắc cắt đứt thủy tảo mà Tư Tình thi triển, rơi xuống bên cạnh Tư Tình. Không có hồn kỹ sinh sôi hỗ trợ, Tư Tình rất khó tạo ra cơ hội khống chế trước. Trực tiếp thi triển thủy tảo sẽ bị né tránh hoặc phá hủy. Ngươi thua. Vương Đông đứng trước mặt Từ Tình, kiêu ngạo tuyên bố. Từ Tình khó chịu nhìn chằm chằm viêm dương quỳ hoa trên hông Vương Đông hồi lâu, rồi thở dài. Sử Lai Khắc học viện, khế hồn sư, Vương Đông, thắng Relay. Trọng tài áo đen lạnh lùng tuyên bố. Á, Vương Đông nhảy dựng lên, đắc ý vẫy tay chào Hoắc Vũ Hạo và những người khác trên đài cao. Rồi trở lại, cả đấu trường lập tức vang lên những tiếng reo hò vui mừng. Dường như không ai ngờ lại có sự đảo ngược thắng lợi như thế. Phải biết Vương Đông là một hồn sư cấp 23 thực thụ, khác hẳn với Vương Phong. Cường độ thân thể và hồn lực của nàng đều ở trình độ đó. Hồn tôn hệ khống chế cấp 37, theo truyền thống giới hồn sư, lại khắc chế hồn sư hệ cường công hay mẫn công như Vương Đông. Ngay cả hồn kỹ của nàng cũng vô cùng khắc chế khả năng bay lượn của Vương Đông. Có thể thấy Bắc Hòa học viện vẫn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn thua. Sức mạnh của khế hồn thú đã thực sự được thể hiện trước mắt mọi người. Sự kết hợp giữa hồn sư và hồn thú khi thức tỉnh không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn khó lường hơn. Trên đài cao, Môn Thiếu Chiếc cùng các vị cao tầng học viện nhìn rõ ràng mọi chuyện. Vương Đông này quả thật khá thông minh. Ngay từ đầu trận đấu, nàng đã vỗ nhẹ viên dương quỷ hoa, tiền đa đa xoa cằm. Luồng viêm khí bùng nổ đó hẳn là một loại hồn kỹ tụ lực, nếu không sẽ không mạnh như vậy. Cũng chính lúc đó, nàng đã chuẩn bị cho chiêu này. Việc đeo hồn thú trên người, kiểu chiến đấu này nhìn thì như một sơ hở lớn, lại là một sơ hở được cố ý để lộ. Nàng chắc chắn không nghĩ đến tầng này. Chỉ có thể là Vương lão sư của nàng đã nghĩ ra chiến thuật này, kết hợp với khả năng của viên dương quỳ hoa. Nói đến, viên dương quỳ hoa trăm năm tuổi này lại nắm giữ hai hồn kỹ mạnh mẽ như vậy. Khả năng hỗ trợ này còn mạnh hơn cả hồn sư hệ hỗ trợ bình thường. Mấu chốt là nó vô cùng phù hợp với Vương Đông hệ cường công. Tuyệt vời. Tiền đa đa cảm thán. Hồn thú này tuy nhiên hạn không cao, nhưng chủng loại hiếm, lại phù hợp nhất với Vương Đông. Có hồn thú này, đồng nghĩa với việc rất nhiều hồn sư hệ không chi khó đối phó với nàng. Thêm vào đó, nó còn có khả năng hỗ trợ. Các vị cấp cao dường như nhìn thấy một chiến thần tấn công mạnh mẽ đang từ từ bay lên. Khả năng của Từ Tình, đừng nói một hồn sư trên 20 cấp, cho dù hai chiến hồn sư trên 30 cấp, nàng cũng không sợ. Một địch hai cũng không thành vấn đề. Khế hồn sư này, quả thật có vài thứ. Bên phía Bắc Hòa học viện, Hòa Uyển Thiên nhíu mày hỏi. Thầy của các em ấy vẫn chưa trở về sao? Chưa đâu. Nghe nói cách đây hơn một tuần, hắn đã dẫn bọn chúng đi Tử Phong hồn thú xâm lâm. Nhưng mà những học viên đó đã trở về trước. Vị trung niên lão sư đáp. Những tin tức này không khó tìm hiểu. Kế tiếp, để Phí Lung ra trận. Hạ Uyển Thiên nói. Còn lại mấy người? Trong đó có một hồn tôn trên 30 cấp. Để Phí Lung ra trước, chắc chắn thắng một trận. Không thể để thua hai trận liên tiếp trên sân nhà, lại bị khế hồn sư này đánh bại. Được. Trên đài cao, sau khi Vương Đông trở về, Hòa Thái Đầu xuống đài. Là một hồn tô trên 30 cấp, Hòa Thái Đầu bản thân sức chiến đấu không mạnh. Vì hắn là thực vật hệ hồn sư, hắn chỉ có thể dựa vào trang bị hồn đạo khí để tấn công đối thủ. Nhưng hồn đạo khí có nhiều nhược điểm. Dù là hồn đạo hệ tầm xa, khả năng di chuyển thấp, tiêu hao hồn lực lớn, đều là những điểm yếu. Thêm vào đó, thực vật hệ hồn sư vốn phòng ngự yếu kém. Nếu né tránh không được đòn tấn công, cơ bản là không có hy vọng thắng lợi. Tuy nhiên, ưu điểm cũng có. Đó là sức tấn công vượt xa cấp bậc hồn lực. Yên tâm, ta sẽ không làm Vương lão sư mất mặt. Hòa Thái đầu vẫy tay với mọi người, vỗ vỗ Tử Tinh Tê Ngưu bên cạnh, rồi xuống đài. Trên đấu trường, phía Bắc Hòa Học Viện cũng cử ra người khác. Một nam tử dáng người cân nối, tướng mạo anh tuấn, chính là học viên trước đó khinh thường khế hồn sư. Hòa Thái đầu, 34 cấp thực vật hệ khế hồn sư, võ hồn tiết ra hương yên, khế hồn thú Tử Tinh Tê Ngưu. Hòa Thái đầu không để ý đến sự khinh thường trong mắt đối phương, chỉ bình tĩnh giới thiệu. Phí Lung, 43 cấp chiến hồn sư, võ hồn phong vân báo. Phí Lung vẻ mặt kiêu ngạo nói, yên tâm, chúng ta có chuẩn bị hồn đạo khí, nhưng sẽ không dùng đến với ngươi. Phong vân báo là một loại thú võ hồn hiếm thấy, chuyên về tấn công và tốc độ. Những hồn sư sở hữu võ hồn đó đều là mẫn công hệ, có khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng điểm yếu duy nhất là phòng ngự. Nhưng mẫn công hệ hồn sư có câu nói nổi tiếng, chỉ cần chạy đủ nhanh, đòn tấn công của đối phương sẽ không kịp. Đối với nhiều hồn đạo sư mà nói, khó đối phó nhất chính là mẫn công hệ. Vì nhiều hồn đạo khí dù uy lực lớn nhưng cồng kềnh, độ chính xác hạn chế, khó mà đánh trúng đối phương. Mẫn công hệ hồn sư, với tốc độ vượt trội, tự nhiên là khắc tinh của nhiều vũ khí hồn đạo. Trừ phi là loại hồn đạo khí phạm vi lớn, mới có khả năng đánh trúng mẫn công hệ hồn sư. Nhưng xác suất rất thấp. Mà thực vật hệ càng sợ loại hồn sư cận chiến này. Nhất là khi Hòa Thái đầu lại là một hồn đạo sư. Bắt đầu, vị trọng tài áo đen không cho hai người nhiều thời gian nói chuyện. Ô ra lệnh một tiếng. Người chủ động tấn công là Phí Lung. Hắn khoảng 18 tuổi. Có thực lực này, tiên phú đã rất tốt. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên giàu hơn Hòa Thái đầu nhiều. Tử Tinh Tê Ngưu là một loại hồn thú hiếm có, chuyên về phòng ngự. Ba ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy tê giác này, các lão sư học viện đã phân tích. Rõ ràng Hòa Thái đầu dùng tê giác làm lá chắn, bản thân làm tấn công. Là một thiên tài hồn đạo hệ nổi tiếng, Hòa Thái đầu có lẽ không nổi danh trong hệ võ hồn, nhưng cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Không cần dò hỏi, chỉ cần muốn biết đại khái thì rất dễ dàng. Biết được Tử Tinh Tê Ngưu, muốn tính toán đối phương cũng không khó. Chỉ cần trực tiếp tấn công Hòa Thái đầu là được. Tử Tinh Tê Ngưu này tuổi đời khá cao, khoảng 700 năm. Nếu liều mạng, ngay cả hồn tông hệ cường công cũng phải tốn nhiều sức lực mới phá vỡ được phòng ngự của nó. Nhưng ngược lại, với khả năng phòng ngự khủng khiếp đó, sức tấn công lại rất yếu. Hòa Thái đầu là người hồn đạo hệ, nhất định có hồn đạo khí mạnh mẽ. Nhưng đối với Phí Lung, những thứ đó không có gì đe dọa. Bởi vì hắn là mẫn công hệ hồn sư, đệ nhất hồn kỹ, phong khởi vân dũng, tốc độ tăng lên 50%, đồng thời tạo ra một lớp mây khói dày đặc, che giấu thân hình, nhờ hồn hoàn của vân tức hồn thú. Dưới lớp mây khói trắng xóa, Phí Lung lóe lên và biến mất. Cùng lúc đó, ngay khi đối phương ra tay, Hòa Thái đầu lập tức vận dụng hồn đạo trang bị của mình. Những mảnh giáp kim mại nhỏ xíu, cùng với các ống dẫn kim loại khác nhau, lắp giáp trên người Hòa Thái đầu. Một điếu xì gà xuất hiện trong miệng hắn. Sau khi ngậm điếu xì gà đó, ánh mắt Hòa Thái đầu sắc bén hơn hẳn. Cùng lúc ấy, Tử Tinh Tê Ngưu bên cạnh bò. Kê lên một tiếng. Một luồng ánh sáng màu tím từ đầu nó kéo dài đến Hòa Thái đầu. Hồn đạo pháo. Hòa Thái đầu chĩa hai tay về phía bóng người xuyên qua màn khói mù. Trực tiếp bắn ra mấy chục ống dẫn kim loại. Giống như những khẩu súng máy. Phun ra những tia lửa nhỏ. Ở lầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khiến trọng tài áo đen bên cạnh nhíu mày. Uy lực của loại hồn đạo khí tầm xa này đã gần đạt cấp 3. Sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Ngay cả hồn tông cũng khó chịu đựng. Tuy nhiên, vô số tia lửa bắn ra, nhưng không hề chạm đến vạt áo Phí Lung. Mây khói liên tục bị nổ tung. Từ hai hồn kỹ, vân ảnh bình tung. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng mơ hồ của hồn hoàn từ trong màn khói mù. Hình ảnh Phí Lung lúc ẩn lúc hiện, khiến Hòa Thái đầu khó lòng nhìn thấy. Nhanh quá. Hồn đạo khí của hắn chỉ có thể dùng cách bắn loạn để kìm hãm nhịp tấn công của đối phương, nhưng không có hiệu quả thực chất nào. Đột nhiên, Tử Tinh Tê Ngưu lại bỏ. Áng ly hiên ly rơ. Thê lên một tiếng. Một lớp hào quang màu tím nhạt xuất hiện trên người nó. Ngay lập tức, một âm thanh chói tai đập vào tai, như tiếng của một loại binh khí sắc bén cắt vào không gian. Trong lớp hào quang, Phí Lung đột một xuất hiện. Móng vuốt của hắn sắc bén như kim loại, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, để lại vô số vết tích trên lớp hào quang tím. Tốt một con Tử Tinh Tê Ngưu. Phí Lung kinh ngạc. Con Tử Tinh Tê Ngưu chậm chạp như vậy, không ngờ lại nhạy bén đến thế. Đáng tiếc, phòng ngự mạnh mẽ cũng không ngăn nổi. chỉ một đòn. Phí Lung không tiếp tục tấn công mà lập tức né tránh. Những tia lửa tiếp tục phun ra từ ống dẫn kim loại trên người Hòa Thái Đầu. Phí Lung miễn cưỡng tránh được. Sau đó, Hòa Thái Đầu mượn lớp hào quang tím do Tử Tinh Tê Nhưng tạo ra để tập trung hỏa lực tấn công Phí Lung điên cuồng. Phí Lung thử vài lần nhưng trong thời gian ngắn không thể phá vỡ lớp hào quang tím này. Hắn chỉ có thể chịu đựng sự tấn công của Hòa Thái Đầu. Với sự bảo vệ của Tử Tinh Tê Ngưu, quả thực vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ Hòa Thái Đầu cấp trên 30, nhờ sự phối hợp của khế hồn thú của mình, lại có thể áp đảo một hồn tông cấp trên 40, làm cho đối phương bó tay không biết làm gì. Hồn đạo khí vốn cồng kềnh, dù chúng có thể phát huy sức mạnh tấn công cực kỳ đáng sợ, nhưng điểm yếu cố hữu vẫn luôn là vấn đề lớn. Hiện tại có Tử Tinh Tê Ngưu phòng thủ, vấn đề này đã được giải quyết hoàn hảo. Nhưng Phàm Vũ, thầy của Hòa Thái Đầu, vẫn nhíu mày. Hồn đạo sư còn có một điểm yếu rõ ràng khác, tiêu hao hồn lực rất lớn. Mọi hồn đạo khí đều tiêu hao hồn lực rất lớn, không thể so với hồn kỹ của hồn sư. Trừ những hồn đạo khí định trang, màn hỏa lực bao trùm mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Chỉ muốn đối phương cứ né tránh, đợi đến khi Hòa Thái Đầu tiêu hao hết hồn lực, hắn chẳng phải thắng không cần đánh sao? Phí Lung hiển nhiên cũng hiểu điều đó, nên cứ né tránh. Chỉ vài phút ngắn ngủi, người Hòa Thái Đầu đã bắt đầu bốc khói đen nhạt. Những ống dẫn kim loại kia đỏ rực, rõ ràng đã quá tải. Nhìn sang Phí Lung, ngoài một vài vết thương nhẹ do vụ nổ gây ra, hắn hoàn toàn không hề bị thương. Hơn nữa, vì vụ nổ, khói bụi trên sân càng thêm dày đặc. Chỉ có ít người nhìn thấy bóng người Phí Lung. Tương dự, bóng người Hòa Thái Đầu cũng chỉ có ít người nhìn thấy. Ngươi thua. Phí Lung nhìn về phía xa Hòa Thái Đầu, thản nhiên nói, loại cách đánh vô bổ này là phong cách của các ngươi khế hồn sư sao? Xét về chiến thuật thì không tệ, nhưng chỉ vậy thôi. Hòa Thái Đầu chỉ lắc đầu, im lặng không nói, còn không chịu nhận thua. Phí Lung nhíu mày, hồn lực của đối phương đã chẳng còn bao nhiêu. Hắn thừa nhận, dùng hồn đạo khí tầm xa, cộng thêm khả năng phòng thủ của Tử Tinh Tê Ngưu, đối phương cơ bản không có điểm yếu. Nhưng tiếc là lại đụng phải hắn, một hồn tông hệ mẫn công. Điều này dẫn đến đây hoàn toàn là trận đấu hai cấp độ. Nếu đổi lại là những hồn tông cấp 40 trở lên khác, cơ bản sẽ bị đối phương đánh bại mà không hề tổn hại gì. Người học viện Sử La Khắc, xương cốt quả thật cứng rắn. Phí Lung cười cười, vậy ta tự mình đánh bại ngươi vậy. Hồn kỹ thứ tư, phong vóc trảo. Nói xong, Phí Lung lại lao về phía Hỏa Thái Đầu. Hai móng vuốt của hắn dài ra như lưỡi dao, tốc độ lại tăng thêm 3 phần. Lồng ánh sáng tím lại hiện lên. Chỉ trong chớp mắt, Phí Lung đã lao đến trước mặt Hòa Thái Đầu, xé rách lồng ánh sáng Tử Tinh Tê Ngưu tạo ra. Tuy lồng ánh sáng này rất cứng, nhưng trước công kích như ảo ảnh của Phí Lung, chỉ cần nó sụp đổ, Hòa Thái Đầu chắc chắn thất bại. Nhưng đúng lúc này, Hòa Thái Đầu lại nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay, từng khối thiết bị màu đen giống như các mảnh ghép xuất hiện trong tay hắn. Rồi Hòa Thái Đầu bắt đầu thao tác. Nhưng lần này, hắn không lắp ráp hồn đạo khí lên người mình, mà là lắp ráp lên thân Tử Tinh Tê Ngưu. Tốc độ cực nhanh, chỉ mười mấy giây, một hồn đạo khí cỡ nhỏ được lắp đặt lên lưng Tử Tinh Tê Ngưu. Một cái nòng pháo dài ngoằng bất ngờ nhắm thẳng vào Phí Lung. Tiểu tử, thu hồi lồng ánh sáng tử uẩn, hóa chặt hắn, bắn cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, Hòa Thái Đầu hét lớn, toàn thân Tử Tinh Tê Ngưu, những chiếc vảy tím bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, hồn lực trong người chuyển vào hồn đạo khí vừa lắp đặt. Một viên đạn ca nổ cấp 2 đã được Hòa Thái Đầu đặt sẵn trong hồn đạo khí này. Vị trọng tài áo đen thấy đó là đạn ca nổ cấp 2 thì liền ngăn lại. Đạn ca nổ cấp 2 uy lực không lớn, không gây chết người, nhiều nhất chỉ bị thương nhẹ. Nếu là cấp cao hơn thì khó nói. Ông va nhất định phải can thiệp, vì nó vi phạm luật chơi, bị bất ngờ thu hồi lồng ánh sáng. Phí Lung không kịp đề phòng, lập tức cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt mình. Chưa kịp phản ứng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong đầu. Ừ đầm. Ngay sau đó, nòng pháo đó nhắm thẳng vào Phí Lung bắn tới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nòng pháo trên lưng Tử Tinh Tê Nhu tạo ra một lực phản chấn cực lớn. Nếu là Hòa Thái Đầu chắc chắn không chịu nổi lực phản chấn này, thân thể có thể bị đánh nát bấy. Nhưng giờ thì khác. Tử Tinh Tê Nhu đứng im, chỉ bị đẩy lùi có vài chục cm. Một tiếng nổ lớn cùng với khói bụi mù mịt bốc lên. Ba đợt tấn công liên tiếp. Việc sử dụng hồn thú để cố định và vận hành định trang hồn đạo khí quả thực bất thường. Tiểu tử, lên. Hòa Thái Đầu nhảy lên lưng Tử Tinh Tê Ngưu, hét lớn, để chúng nó mở mang tầm mắt xem định trang hồn đạo khí cũng có thể di động. Bò. Ảo li li li li li li. Từ Tinh tê ngư chở Hòa Thái Đầu nhanh chóng di chuyển. Trong khi di chuyển, Hòa Thái Đầu vẫn tiếp tục lắp đặt và bắn đạn pháo từ định trang hồn đạo khí gắn trên lưng Từ Tinh tê ngư. Hai phát đạn cao nổ được bắn ra rồi mới chậm rãi dừng lại. Khói bụi dần tan biến. Từ xa, Phí Lung xuất hiện với thân thể đầy thương tích, trông vô cùng thảm hại. Từ Tinh tê ngư cũng tỏ ra mệt mỏi, nằm xuống đất. Hòa Thái Đầu thu hồi định trang hồn đạo khí trên lưng Từ Tinh tê ngư, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên đài cao, Phạm Vũ đã đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc và ngỡ ngàng nhìn Hòa Thái Đầu. Không ai hiểu rõ hơn hắn về ý nghĩa của điều này. Định trang hồn đạo khí là loại vũ khí hồn đạo mạnh nhất, lại không cần tiêu hao nhiều hồn lực, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, không thể di động, tính cơ động kém, khó định vị, không thể khóa mục tiêu. Nó chỉ dùng được cho các đòn tấn công đặc thù hoặc phòng thủ cố định. Nhưng bây giờ, dưới sự phối hợp của Hòa Thái Đầu và hồn thú, việc tấn công di động lại trở nên đơn giản. Đây là một bước đột phá vĩ đại, ý nghĩa vô cùng to lớn. Thật có thể, thật có thể. Phạm Vũ kích động nói. Tiền viện trưởng, mai xem. Ta đã nói khế hồn sư và hồn đạo sư có thể kết hợp. Tác dụng sau khi kết hợp vượt xa việc chỉ có một mình hồn đạo sư. Khế hồn thú cũng có thể lắp đặt hồn đạo khí. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là những nhược điểm của hồn đạo sư, của nhiều loại hồn đạo khí, đều được cải thiện đáng kể. Kể cả trong chiến tranh, một hồn đạo sư điều khiển khế hồn thú sẽ như mang theo một pháo đài di động. Khế hồn sư không chỉ hữu dụng trong giới hồn sư chúng ta, mà còn có thể phát huy sức mạnh to lớn trong chiến tranh nữa. Tiền Đa Đa cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm. Chỉ là một trận chiến giữa các hồn tôn, đối với hắn mà nói, dù có kịch liệt đến đâu cũng không thể khiến một nhân vật cấp bậc như hắn phải kinh ngạc đến thế. Nhiều nhất là khen ngợi vài câu. Nhưng cảnh tự trước mắt hoàn toàn khác biệt. Là phó viện trưởng hệ hồn đạo, lại có vợ là viện trưởng hệ hồn đạo. Hắn tự nhiên hiểu rõ điều này tự trưng cho điều gì. Thật không thể tin được. Khế hồn sư này mở ra vô vàn khả năng. Tiền Đa Đa đè nén sự kích động trong lòng. Hắn rất rõ những thiếu sót của hồn đạo sư. Hắn cũng rất rõ những thiếu sót của hồn đạo khí. Nhưng dù sao, ít nhất trên người Hòa Thái Đầu, những thiếu sót đó đã được khắc phục. Khi hồn thú và vũ khí hồn đạo được kết hợp, lại có thêm hồn sư chỉ huy hỗ trợ, sức mạnh chiến đấu quả thực đáng sợ. Lão Ngôn, khế hồn sư này không chừng sẽ định nghĩa lại toàn bộ đại lục sau này. Tiền Đa Đa càng nghĩ càng thấy khế hồn sư là một sáng tạo vĩ đại. Ngôn Thiếu Chiết trầm mặc không nói. Nói điều đó bây giờ còn quá sớm. Ngôn Thiếu Chiết nhỏ giọng nói. Ngươi có thể đảm bảo hồn thú sẽ không xảy ra bất trắc gì sao? Ta không thể bảo chứng. Tiền Đa Đa lắc đầu nói. Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi có thể bảo chứng việc tu luyện của chúng ta hồn sư không có gì bất ngờ xảy ra sao? Chỉ cần là tu luyện, dù là hồn sư hay hồn đạo sư, đều có rủi ro. Khế hồn sư cũng vậy. Ngươi vẫn còn quá bảo thủ, không muốn tin tưởng hồn sư và hồn thú có thể cùng nhau chiến đấu. Ngôn Thiếu Chiết một lát sau nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng. Có lẽ chờ hắn trở về, cho chúng ta một buổi thuyết trình chính thức về khế hồn sư, mới giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nó. Trên đấu trường hồn đấu, khi trận đấu kết thúc, nhiều học viên trên khán đài trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ họ không ngờ rằng hồn đạo sư lại có thể phối hợp với hồn thú như vậy. Nhiều học sinh hệ hồn đạo vô cùng ngưỡng mộ Từ Tinh tê ngư bên cạnh Hòa Thái Đầu. Sự phối hợp giữa hồn thú và hồn đạo khí ấy, đối với họ mà nói, quả là một thứ ma lực chết người. Quá là tuyệt vời. Sau đó, Tiêu Tiêu lên sân. Phía học viện Bắc Hòa, một mảnh trầm lặng. Thái Đầu đại ca, quá lợi hại. Không ngờ chỉ mấy ngày, anh đã gắn kết hồn đạo khí với Tử Tinh tê ngư rồi. Hoắc Vũ Hạo không phục nhìn Hòa Thái Đầu. Tiểu sư đệ, tiên phú của ngươi không thua gì ta. Chỉ là kỹ năng hồn kỹ dò xét tinh thần của ngươi đã định trước ngươi sẽ là một hồn đạo sư xuất sắc. Đừng ngưỡng mộ ta, sau này ngươi sẽ mạnh hơn ta. Hòa Thái Đầu cười ngượng ngùng nói. Thôi đi, thân hình nhỏ bé như chuột ấy, làm sao chịu nổi thân hình đồ sắt của anh chứ? Vương Đông cười hì hì nói. Ngươi sai rồi. Hoắc Vũ Hạo tức giận, đầy tự tin nói. Mỗi ngày chúng ta ngủ chung phòng, chẳng lẽ ngươi không biết ta có cơ bắp không? Ta chỉ trông nhỏ thôi, nhưng toàn thân đều là cơ bắp. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo khinh thường nói. Ngươi tưởng ta như ngươi sao? Da thịt mềm mại như con gái. Ngươi nói gì? Vương Đông mặt đỏ lên. Đánh nhau nhé. Ai giống con gái? Ngươi còn mặt dày nói. Mỗi ngày trong ký túc xá không mặc quần áo, như thể cố tình hoe khoang ấy. Hoa, wow. Vương Đông, anh có phải đàn ông không đấy? Đàn ông ở trong phòng mình cởi trần là chuyện bình thường chứ gì? Yếu đuối, cố tình khoe khoang, yếu đuối. Hòa Thái Đầu nhìn hai người cãi nhau, không khỏi cau mày. Một lát sau, hai người mặt đỏ bừng. Thầy chắc sắp về rồi nhỉ? Vương Đông thở hồng hộc nói. Không biết, thầy nhìn thấy thành tích của chúng ta bây giờ, có tự hào không nhỉ? Chút nữa đến lượt mình thi đấu, thật mong thầy sớm trở về. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nói. Chắc là muốn thể hiện bản thân trước mặt thầy. Thực ra, dù đã khá hiểu chuyện, ngoài Hòa Thái Đầu ra, bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ 12 tuổi. Hình như không ổn rồi. Lúc này, Hòa Thái Đầu nhỏ giọng nói. Tiêu Tiêu có lẽ gặp đối thủ rồi. Nghe vậy, hai người giật mình, lập tức nhìn lên đấu trường. Cùng lúc đó, khu vực đấu hồn, trên một khán đài nào đó, Vương Phong mặc áo đen, ngồi trên khán đài, ăn nằm quan sát. Ông ba thực ra đã đến, nhưng biết chuyện này rồi, không lộ diện ngay, mà là âm thầm xem mấy đứa này có biểu hiện gì nổi bật. Phải nói, xem hai trận đấu này, Vương Phong cảm thấy mình quả thật có phương pháp giáo dục. Đương nhiên, sức mạnh thực sự của khế hồn sư cũng đã được thể hiện trọn vẹn. Chỉ có điều, tiểu nha đầu Tư Tiêu này, hình như gặp đối thủ rồi. Hai trận đấu trước, Vương Phong nhận thấy rõ ràng cả hai đều trưởng thành đáng kể. Nhất là về khía cạnh khế hồn sư, thì có vài lời hướng dẫn của ta, nhưng phần lớn là nhờ nỗ lực của chúng nó. Vương Đông và Hòa Thái Đầu đều phát huy hết khả năng, mới dễ dàng thắng được những đối thủ mạnh hơn mình. Nhưng đối thủ tiếp theo của Tiêu Tiêu, e rằng sẽ khó khăn hơn nhiều. Vương Phong chăm chú quan sát, hy vọng tiểu nha đầu này mang lại cho ta bất ngờ. Trên đấu trường hồn đấu, đối diện Tiêu Tiêu là một nữ tử, dung mạo và dáng người tạm được, tuổi tác lớn hơn Tiêu Tiêu, khoảng 18 tuổi, nhưng cấp độ hồn lực kém xa Phí Lung trước đó, chỉ có 39 cấp. Tuy nhiên, người nữ này có vẻ quyến rũ, 18 tuổi mà lại toát ra vẻ phong trần, trang phục cũng khá hở hang, càng tăng thêm sức hấp dẫn, đặc biệt là đôi chân trắng nõn, khiến nhiều học viên trẻ tuổi nhìn không rời mắt, chỉ biết nuốt nước bọt. Hoàng Yên, hồn đạo sư cấp 39, võ hồn loa phóng thanh, tiểu muội muội, cẩn thận đấy. Hàng Liên ném cho Tư Tiêu một cái liếc mắt đầy quyến rũ, cười đến lộng lẫy. Hồn đạo sư, Tiêu Tiêu sửng sốt nhìn Hoàng Yên. Đây là lần đầu nàng đối đầu với hồn đạo sư. La phóng thanh, loại võ hồn này hình như xuất xứ từ Nhật Nguyệt Đế Quốc, nơi nổi tiếng về hồn đạo khí. Theo ghi chép và nghiên cứu của giới hồn sư Liên Ba, sự biến dị của võ hồn có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển văn minh, biến chuyển xã hội và yếu tố địa lý của lục địa. Ví dụ, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, xuất hiện nhiều võ hồn liên quan đến hồn đạo khí. Còn ở Liên bang Zora, tức Đấu La Đại Lục ban đầu, thì tương đối hiếm. Nhưng mà, loa phóng thanh, loại võ hồn này, có tác dụng chiến đấu sao? Tiêu Tiêu cười. Những người sở hữu loại võ hồn này thường không làm nghề chiến đấu, mà thường là nghề phụ. Họ thường làm người dẫn chương trình trong các dạ hội lớn, biến tiệc, giải đấu, hiếm khi làm nghề chiến đấu. Chẳng hạn, trong các giải đấu lớn, quy mô chiến đấu quá lớn, đặc biệt là giải đấu tinh anh hồn sư cấp cao toàn lục địa, chỉ có những hồn sư trên 70 cấp mới đủ tư cách tham gia. Loại chiến đấu này, một khi bắt đầu, ít nhất cũng bao phủ diện tích 5.000 mét vuông trở lên. Người bình thường làm MC không thể nào giải thích được trên phạm vi rộng lớn như vậy. Dù có la hét đến rách cổ họng cũng vô ích. Trong tổ chức hồn sư cấp cao còn có cả cường giả cấp phong hào Đấu La tham gia. Quy mô chiến đấu càng khổng lồ hơn. Muốn bình luận, truyền đạt kịp thời những điểm then chốt của trận đấu, cần phải dựa vào loại võ hồn loa phóng thanh đặc biệt này, hoặc các loại võ hồn tương tự. Hơn nữa không phải chỉ một hai cái, mà cần cả một nhóm. Tiểu muội muội, xem thường bất kỳ hồn sư nào cũng phải trả giá đấy. Hoàng Liên lại cười khanh khách, cười đến rung động cả núi non, liếc nhìn Tiêu Tiêu. Cắt. Tiêu Tiêu vuốt ve vai tiểu ưng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Kim cương long ưng là một loại hồn thú tấn công mạnh mẽ, khả năng phòng thủ cũng cực kỳ tốt, có thể nói là hồn thú bay hàng đầu. Chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết, có chữ long, không phải dạng vừa. Cách đặt tên hồn thú hiện nay của Liên bang thường trực tiếp phản ánh đặc điểm và sức mạnh của chúng. Tiểu ưng, lên trên. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng xoay tay, một viên ngọc bội màu xanh lam xuất hiện trong tay. Tiếng cười du dương, trầm thấp dần vang lên. Đệ nhất hồn kỹ, Mọc Lạc Tư Tiêu Y Nhân Tư. Hồn kỹ của Tư Tiêu rất đặc biệt, mỗi khúc đều là một đoạn tiểu khúc riêng, thông qua tiếng tiêu truyền đi tinh thần lực, khiến địch nhân rơi vào các trạng thái khác nhau. Váy giải tung bay, tiêu mọc trong miệng Tiêu Tiêu rung lên, phát ra từng vòng sóng âm vô hình, lan tỏa ra xung quanh. Tiếng tiêu này có thể truyền đi hơn 100 mét. Trong đấu trường 2.000 mét vuông này, cơ bản bao phủ hơn một nửa diện tích. Cùng lúc đó, kim cương long ưng bay trên không trung, phát ra tiếng kêu vang dội, kim vũ như cương, uy phong lẫng lẫy, thậm chí còn mang theo chút long uy. Tiếng kêu của kim cương long ưng lại kỳ lạ hợp với tiếng tiêu của Tiêu Tiêu. Lệ, kim cương long ưng vũ mạnh đôi cánh, như tên lửa lao về phía Hoàng Yên. Đệ nhất hồn kỹ này là một loại tăng phúc song hướng, vừa làm giảm tốc độ thi triển hồn kỹ của đối phương, vừa tăng tốc độ thi triển hồn kỹ của người sử dụng. Tuy chỉ tăng phúc 20%, không phải tăng 10% mỗi cấp 10, nhưng tốc độ thi triển hồn kỹ thường cố định, phụ thuộc vào tốc độ vận hành hồn lực của hồn sư và hồn hoàn của bản thân. Rất hiếm hồn kỹ nào có thể tăng phúc tốc độ thi triển. Đối với hồn sư chiến đấu, điều này vô cùng quan trọng, nhất là khi nó lại là tăng phúc song hướng. Thế mà, Hoàng Yên vẫn chưa thi triển hồn kỹ. Trong tay nàng chỉ xuất hiện một chiếc loa phóng thanh màu trắng. Khi Tiêu Tiêu thi triển hồn kỹ, Hoàng Yên nhanh chóng lắp đặt vài linh kiện hồn đạo khí lên chiếc ma phóng thanh đó, khiến nó to gấp đôi. Theo phán đoán của Hòa Thái Đầu, một hồn đạo sư kiêm nhiệm, quy năng của chiếc loa phóng thanh sau khi lắp đặt các linh kiện hồn đạo khí sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Hồn đạo khí không chỉ dùng để tấn công, mà còn có rất nhiều khả năng hỗ trợ. Chỉ à, nàng muốn làm gì? Tiểu Ưng, sử dụng đệ nhất hồn kỹ, Kim Cương Vũ Phản. Tiếng Tư Tiêu không thể truyền đến Kim Cương Long Ưng, lúc này đã bay xa 100 mét. Nhưng nhờ tiếng Tư truyền đi kèm sự ngưng tụ tinh thần lực, mệnh lệnh có thể truyền đến Kim Cương Long Ưng từ xa. Nhờ tiếng Tiêu, Tư Tiêu có thể điều khiển Kim Cương Long Ưng tấn công từ xa, khiến đối phương khó tiếp cận. Khi tinh thần lực Tiêu Tiêu mạnh hơn, thậm chí có thể dùng ý niệm tinh thần lực truyền bá qua sinh mệnh hồn khế. Nhận được lệnh, đôi cánh vàng óng của Kim Cương Long Ưng lập tức tỏa sáng mạnh mẽ, xoắn ốc lao xuống từ trên không trung như một cơn lốc xoáy màu vàng, hướng về Hoàng Yên. Đến thời khắc nguy hiểm này, Hoàng Yên vẫn bình tĩnh, đặt lo phóng thanh vào miệng, nhét hai nút bịt tai vào tai, và dùng ngón giữa và ngón cái bịt nhẹ miệng. Sau một khắc, lệ, một tiếng vang dội vang lên từ miệng Hoàng Yên. Âm thanh này, qua lo phóng thanh, vang mọng khắp đấu trường, thậm chí lan đến cả những người trên đài cao. Nhiều người vô thức bịt tai, vì âm thanh quá chói tai, nhưng lại có phần quen thuộc. Âm thanh rất kỳ lạ, không phải người thường có thể phát ra. Đây là khẩu kỹ A, Vương Phong trên đài cao kinh ngạc nói. Hơn nữa, đây không phải hồn kỹ, chỉ là một kỹ xảo đặc biệt, giấu tinh thần lực trong kỹ xảo khẩu kỹ cổ xưa. Không ngờ lại được chứng kiến loại đặc kỹ này. Thật thú vị. Cái gọi là đặc kỹ cũng là loại kỹ pháp tương tự võ học đường môn. Khác biệt là ri, loại kỹ xảo này cổ xưa hơn. Vương Phong ở kiếp trước từng gặp một lão già rất giỏi về khẩu kỹ. Đây là bắt chước kỹ thuật phát âm của Chi Ưng. Thật là một suy nghĩ lợi hại. Bắc Hòa học viện này chuẩn bị chu đáo thật đấy. Khẩu kỹ này chứa đựng sức mạnh tinh thần tấn công khổng lồ. Cấp 39. Nếu Hốc Vũ Hạo không dùng Thiên Mộng Băng Tàm trên người, rất khó thắng. Thế giới rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Thời đại này, cùng với sự phát triển của võ hồn, đủ loại đặc kỹ sẽ nở rộ. Công pháp tuy hiếm, nhưng cũng có người dần dần sáng tạo ra. Những kỹ xảo tương tự võ học đường môn cũng có người dần dần nghiên cứu ra. Vương Phong trầm ngâm. Vạn năm qua đi, nhiều thứ chỉ cần xuất hiện, chắc chắn sẽ có cái tương tự. Võ học đường môn vạn năm trước nổi danh khắp thiên hạ. Vạn năm sau, dù vẫn là thế giới hồn sư, nhưng chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những đặc kỹ tương tự. Nó hòa hợp cùng nhịp thở với võ hồn. Hoàng Yên này sử dụng võ hồn loa phóng thanh, cộng thêm hồn đạo khí của hồn đạo sư, phát huy tối đa sức mạnh khẩu kỹ của bản thân. Có thể nói là một hồn sư hệ khống chế mạnh mẽ. Những tinh anh học viện này, người nàng cũng không yếu. Vương Phong thầm gật đầu. Sử Lai Khắc học viện tuy mạnh, nhưng các học viện khác cũng không phải dạng vừa, không phải dễ bị bắt nạt. Tinh anh của các học viện hàng đầu càng là như vậy. Hoàng Yên này trông yếu ớt, nhưng thực tế lại mạnh hơn hai người kia. Dưới sức mạnh khẩu kỹ của Hoàng Yên, Kim Cương Long Ưng vàng óng như con rồng, thân hình trong phút chốc ngưng động, thế công mạnh mẽ trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Nó thậm chí còn kêu gào điên cuồng giữa không trung, xoay tròn không ngừng. Tiêu Tiêu cũng toàn thân chấn động, ngọc tiêu trong tay tụt khỏi tay, trong tay còn chảy ra một chút máu. Trong ý thức của nàng, liên hệ với Kim Cương Long Ưng, dưới tác động của khẩu kỹ Hoàng Yên, nhanh chóng suy yếu. Nàng hoàn toàn không thể truyền lệnh cho Kim Cương Long Ưng qua tiếng Tiêu. Thêm nữa, người và thú mới ở bên nhau được 6-7 ngày, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Lúc này, nàng gần như hoàn toàn mất kiểm soát Kim Cương Long Ưng. Tiểu Ưng, Tiểu Ưng, Tiêu Tiêu không thể mở miệng, chỉ có thể dùng tinh thần lực kêu gọi qua sinh mệnh hồn khế. Nhưng hiển nhiên, hoàn toàn vô tác dụng. Kim Cương Long Ưng xoay tròn giữa không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thèm để ý đến tiếng gọi của Tiêu Tiêu, làm cho Tiêu Tiêu choáng váng đầu óc. Không được, ta không thể thua như vậy. Tiêu Tiêu cắn môi, lại đặt ngọc tiêu vào miệng. Lúc này, tinh thần lực của nàng hoàn toàn không thể điều khiển hồn lực. Nguy hiểm hơn nữa là hai mắt Kim Cương Long Ưng đỏ ngầu. Sau khi xoay quanh trong đầu Hoàng Yên một lúc, lại lao thẳng về phía Tiêu Tiêu. Thấy vậy, Tiêu Tiêu giật mình, hoàn toàn không ngờ lại là tình huống này. Thời khắc nguy cấp, Tiêu Tiêu lập tức thổi lên một khúc tiêu đặc biệt. Khúc tiêu vừa vang lên, trong khoảnh khắc, âm thanh du dương như tiếng ma vang vọng xung quanh Tiêu Tiêu. Thiên cương long ưng như mất hồn. Khi đang xoay tròn đến cách Tiêu Tiêu hơn 20 mét thì đột nhiên dừng lại dưới âm thanh tiếng tiêu này. Ma âm chấn hồn khúc. Đây là ba khúc sáo của Vương Phong năm đó học lén được từ hải ma nữ ở Hải Thần Đảo. Sau khi Tiêu Tiêu bái sư, Vô Phong đã biến tấu Chiến Quốc Đại Mộng Thiên Ni khúc, Phó Hải Bình Thánh khúc, Ma Âm Chấn Hồn khúc thành khúc tiêu rồi giao cho Tiêu Tiêu. Khúc tiêu này không chứa bất kỳ hồn lực hay tinh thần lực nào, khiến cho Kim Cương Long Ưng bị khẩu kỹ Hoàng Y khống chế như bị sửa hồn cuối cùng cũng hồi phục lại phần nào. Nhưng nó chỉ xoay tròn trên không trung Tiêu Tiêu. Lệ. Kim Cương Long Ưng mới khai linh trí, dưới sự xen lẫn của hai loại âm thanh Grolier, rơi vào trạng thái tinh thần hỗn loạn đặc biệt, không tấn công ai cả. Hoàng Yên ở xa biến sắc, không ngờ tưởng muội muội này lại có đặc kỹ đặc biệt như nàng. Lại phẩu kỹ này tiêu hao rất nhiều sức lực của nàng, nhưng mục đích đã đạt được. Một lát sau, cả hai cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng Hoàng Yên tràn ra một chút máu tươi, do tinh thần lực tiêu hao quá mức, thân thể không chịu nổi nữa. Tiêu Tiêu tuy vậy vẫn vắng gượng đến cùng, dùng bài ma âm chấn hồn khúc chặn đứng đòn tấn công tinh thần hiếm thấy của Hoàng Yên. Hai bên cùng lùi lại. Tiên Cương Long Ưng mắt long lanh, rơi xuống từ giữa không trung. Tiêu Tiêu vội vàng lao tới, ôm lấy Kim Cương Long Ưng. Lúc này, đám đông trên đài cao mới bỏ tay xuống khỏi tai, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn xuống. Vị trọng tài áo đen bước ra, vẻ mặt không đổi, thong thả nói: "Hà, không phân thắng bại." Nghe kết quả này, mọi người xôn xao, khó tin nhìn nhau. Sức mạnh của Hoàng Yên, ai cũng rõ ràng. Một võ hồn tưởng chừng chỉ để giải trí lại có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Khẩu kỹ đặc thù kia, với tinh thần lực thấp hơn Hoàng Yên rất nhiều, lẽ ra không thể nào cản nổi. Hơn nữa, đối phương còn cố tình bắt chước tiếng kêu của ưng, suýt nữa khiến Kim Cương Long Ưng của Tư Tiêu mất kiểm soát. Nếu Tư Tiêu không phản ứng kịp thời, trận đấu này Khế Hồn Sư đã thua rồi. Nhưng kết quả lại là hòa. Cô bé 12 tuổi ấy cắn chặt răng, vẻ mặt không hề hài lòng, nước mắt lưng tròng như không khóc. Ngược lại, Hoàng Yên lau máu miệng, mặt nghiêm trọng liếc Tiêu Tiêu một cái. Nếu không phải tiếng tư đặc biệt cuối cùng ấy, nàng đã thắng. Là thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của đội tuyển Bắc Hòa Học Viện, nàng không ngờ một cô bé 12 tuổi lại có thể bất phân thắng bại với mình. Thật khó tin. Tiểu muội muội, lần vập lại thì tỷ sẽ dùng hồn kỹ. Hoàng Yên cười nhẹ nhàng nói. Nhưng lần sau sẽ là chiến đấu trường hồn sư toàn lục địa, hy vọng khi đó gặp lại em. Em vẫn là một khế hồn sư. Nói xong, Hoàng Yên quay người rời đi. Tiêu Tiêu cúi đầu, chạy lên đài cao. Tiêu Tiêu, không sao, Hoa cũng rất giỏi rồi. Vương Đông vội vàng đến an ủi. Đối phương là hồn tôn cấp 39, bay trong nhóm mình, lúc nãy cũng khó mà thắng được. Đúng vậy, Hoa thái đầu cũng vội vàng đến nói. Hằng Yên quả thực rất mạnh, Hoa đã là ngoài dự liệu rồi. Hắn thực sự không biết nên an ủi thế nào. Đổi lại là ta, ta cũng không đánh lại. Hoa còn phải xem may mắn nữa. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói. Võ hồn của đối phương tuy không phải hệ tinh thần, nhưng lại nắm giữ phương pháp vận dụng tinh thần lực đặc thù, thậm chí có cả phương pháp rèn luyện. Đây là rất hiếm thấy. Loại khẩu kỹ ấy, có lẽ ta ngay cả hồn kỹ cũng không dùng được. Khắc chế chúng ta vô cùng. Mấy người liên tục an ủi. Tiêu Tiêu chu môi. Một đứa trẻ 12 tuổi, có hai chiến thắng trước đó làm ví dụ, lại tự tin ra trận. Ban đầu tưởng mình cũng sẽ dễ dàng thắng như hai lần trước, ai ngờ lại thảm bại, mất mặt. Nà hơi sợ hãi. Ngoa, may mà thầy không có ở đây. Con thật là mất mặt, thật khó chịu. Tiêu Tiêu không nhịn được mà khóc. Nếu thầy biết, nhất định sẽ trách con vô dụng. Con thấy mình thật có lỗi với thầy. Các bạn đều thắng, còn con thì hòa. Tiểu Ưng còn không kiểm soát được nữa. Cô ô ô, yên tâm, thầy không ở đây. Thầy không biết. Vương Đông vội vàng vỗ vai Tiêu Tiêu. Đúng đúng, thầy chưa về, chắc chắn không thấy cảnh này. Hòa thái đầu gật đầu. Chúng ta lát nữa đừng nói cho thầy chuyện này là được rồi. Hoắc Vũ Hạo ho khan vài tiếng. Thật không? Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn họ. Ba người liên tục gật đầu. Nhưng lúc ấy, một giọng nói đầy tức giận vang lên. Các ngươi tưởng không nói cho ta, ta cũng không biết sao? Nghe vậy, mấy người cứng đờ. Tiêu Tiêu sợ hãi đến mức nước mắt trên mặt lập tức vừng lại. Bốn người mặt mày tái mét nhìn Vương Phong đột ngột xuất hiện. Cai cũng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Đặc biệt là Tiêu Tiêu, vừa khóc nức nở, giờ chỉ ngơ ngác nhìn, không nói nên lời. Vương Phong bước tới, liếc Tiêu Tiêu một cái. Tư Tiêu sợ hãi vội rụt cổ lại, như chim cút. Thầy, thầy, sao thầy lại về đây? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Vương Phong. Tha về sớm. Vương Phong quét mắt mọi người. Cuộc chiến của các ngươi, ta thấy rõ ràng rồi. Cánh mắt cuối cùng dừng trên người Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu giật mình, ủy khuất nói. Thầy, con sai rồi. Đề tại con, ngươi đúng là sai. Vương Phong nói. Nghe vậy, Tiêu Tiêu mếu máo, lại không dám khóc trước mặt thầy. Ngươi sai ở chỗ lại muốn giấu giếm chuyện này. Vương Phong cau mặt. Cuộc chiến này, ngươi đã rất tốt. Ta vốn định khen ngươi, nhưng con bé này lại có suy nghĩ như vậy. Làm sao ta khen ngươi đây? À, Tiêu Tiêu ngơ ngác, lắp bắp nói. Thầy không trách con không thắng sao? Hơn nữa hồn thú của con không kiểm soát được. Lát nữa chắc chắn bị họ tìm cớ trách móc chúng ta. Vương Phong tức giận chừng Tiêu Tiêu, rồi bật cười. Mất kiểm soát là do khẩu kỹ đặc biệt của đối phương, không phải do ngươi mất kiểm soát. Theo ngươi nói, gặp những cường giả dùng tinh thần công kích, khiến hồn sư mất kiểm soát trong chiến đấu, thì đều có thể trách hệ thống tu luyện của hồn sư không tốt sao? Vương Phong bước tới, xoa đầu Tiêu Tiêu. Con đã biểu hiện không tệ. Ta tưởng con sẽ thua, không ngờ con lại bất phân thắng bại. Và húc mấu chốt vẫn cắn răng thổi khúc nhạc ta dạy, ban cản được âm ba của khẩu kỹ đối phương, hòa nhau với con, đã là kết quả hoàn mỹ nhất rồi. Con làm rất tốt. Vương Phong thu tay lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Tiêu. Lần sau đừng giấu thầy chuyện này nữa, biết chưa? Tiêu Tiêu gật đầu, vội lau nước mắt, trong lòng vui sướng khôn xiết. Ba người còn lại nghĩ thầm, dù họ có an ủi thế nào, cũng không bằng một câu khen ngợi của thầy. Đúng rồi thầy, khẩu kỹ của Hoàng Yên rốt cuộc là gì vậy? Tiêu Tiêu ngẩng đầu tò mò hỏi. Làm sao người lại có thể phát ra tiếng của hồn thú được? Trong lòng nàng, thầy là người toàn năng, là một loại kỹ pháp đặc biệt. Vương Phong cười cười. Loại kỹ pháp này thường cần rất nhiều thời gian và công sức, từ đó thay đổi từng bộ phận cấu trúc cơ thể, đạt tới cảnh giới giả mà thật. Sau đó nghiên cứu, dung nhập tinh thần lực vào kỹ pháp này, liền có thể gây ra tổn thương rất lớn. Giống như con chuột học được tuyệt kỹ đường môn vậy. Lúc nãy, đối phương mô phỏng tiếng ưng kêu khi săn mồi, khiến kim cương long ưng cộng hưởng, làm dấy lên sát khí. Cậu thêm khẩu kỹ, kim cương long ưng coi đối phương là đồng loại, mà lại tấn công ngươi, nên mới tạo ra hiệu quả này. Nói đến đây, Vương Phong thở dài. Thực ra, khẩu kỹ của đối phương không đủ mạnh. Kim cương long ưng mới khai linh trí, lại mời kỳ kết hồn khế với Tiêu Tiêu. Tình cảm chưa đủ sâu đậm. Đây mới là lúc bắt đầu cuộc chiến. Nếu là Hoắc Vũ Hạo và tiểu ngân của hắn đã nuôi dưỡng mấy tháng, thì sẽ không xảy ra tình huống này. Nhiều nhất chỉ mất sức chiến đấu, sẽ không phản công chủ nhân. Một nguyên nhân nữa là kim cương long ưng tuy mạnh, nhưng chính vì quá mạnh, tính công kích quá mạnh, mới dẫn đến tình huống này. Tặc dế, Vương Phong chọn kim cương long ưng cho Tư Tiêu là vì tiếng tiêu của Tư Tiêu có tác dụng rất lớn trong việc làm dự tính công kích mạnh mẽ của kim cương long ưng, có thể phối hợp với kim cương long ưng thông qua tiếng tiêu. Thực tế, Tiêu Tiêu sau này cũng làm được điều đó, chỉ là chưa đủ nhiều mà thôi. Vương Phong giải thích cho họ, bốn người mới hiểu ra, Hằng Yên này quả thật rất mạnh. Bốn người không khỏi tán thưởng. Các ngươi cũng đừng tự coi thường mình. Những người này đều là tinh anh được học viện bồi dưỡng nhiều năm, có chút thủ đoạn cũng là bình thường thôi. Vương Phong nhìn về phía xa, các ngươi mới trở thành khế hồn sư chưa được bao lâu, đã đánh được đến trình độ này là rất tốt rồi. Về sau còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Tiêu, đến lúc đó ngươi sẽ lấy lại được danh dự thôi. Tiêu Tiêu liên tục vật đầu. Về sau còn nhiều giải đấu lớn lắm, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Con chuột con, đến lượt ngươi rồi. Xuống chuẩn bị đi. Vương Phong nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Tuy ngươi là người có cấp bậc hồn lực thấp nhất trong ba người, nhưng lại là người sớm nhất trở thành khế hồn sư. Cố gắng lên. Hoắc Vũ Hạo tự tin gật nhẹ đầu. Hắn hiện tại chỉ có 18 cấp hồn lực, nhưng đã trở thành khế hồn sư được gần 5 tháng rồi. Trên đấu hồn trường, dường như nhiều người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau trận đấu trước. Lúc này, hai bên đã lần lượt cử ra người cuối cùng. Quá trình trận đấu rất nhanh, vì đây không phải trận đấu chính thức, chỉ là trận giao lưu giữa hai học viện, nên không có quá trình tỉ mỉ. Nhưng chính vì vậy, mỗi trận đấu đều thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả. Sức mạnh bí ẩn của các khế hồn sư được thể hiện trong mỗi trận đấu, khiến người ta kinh ngạc và say mê. Giờ đây, trận đấu cuối cùng cũng đã đến. Đây cũng là trận đấu có sự chênh lệch hồn lực lớn nhất giữa hai bên. Đối diện Hoắc Vũ Hạo là một thanh niên, không phải tiếp người anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh, đầu đinh, ánh mắt sắc bén như dao, không đơn giản. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo. Mạc Sơn, 35 cấp khí hồn tôn, võ hồn hỏa sơn, nam tử thản nhiên nói. hắn nhìn có vẻ không lớn, chỉ 17 tuổi. Tinh phú trong Sử La Khắc học viện chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng võ hồn Hỏa Sơn lại khiến Hoắc Vũ Hạo vô cùng kinh ngạc. Hỏa Sơn? Còn có loại võ hồn này sao? Hỏa Sơn là một dạng địa hình địa lý đặc thù, lại có thể trở thành võ hồn. Thêm một vóc bộ nào đó mà nói, cũng không phải là không thể. Hoắc Vũ Hạo, 18 cấp khế hồn sư, võ hồn linh mâu, khế hồn thú ngân văn tàm, tinh tình quái. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đối mặt với một khí hồn tôn 35 cấp. Đây có lẽ là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng đối mặt. Tuy trong kỳ thi tái sinh, hắn và Vương Đông từng cùng nhau đối mặt với đối thủ cấp hồn tôn, nhưng đó là nhờ sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn mới thắng được. Bây giờ là một đấu một, thử thách không hề nhỏ. Con chuột con, đối thủ của ngươi không dễ đối phó đâu. Cẩn thận đấy, Tiên Mộng Băng Tàm nhắc nhở. Nếu không đánh lại được, ta có thể ra tay giúp một tay. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không, không cần. Đây là trận đấu chính quy. Tiên Mộng ca ngươi giúp ta chẳng phải là gian lận sao? Hoắc Vũ Hạo phản bác. Ta phải dùng thực lực khế hồn sư của ta đánh bại đối thủ. Đối thủ tuy nhiên hồn lực cao hơn ta, nhưng lại có hai khế hồn thú. Muốn đánh bại hắn, chắc chắn có cơ hội. Không tệ, vẫn rất có cốt khí. Thiên Mộng Băng Tàm cười nói. Vậy được, ta đi ngủ đây. Tiếng băng tàm dần dần biến mất. Hoắc Vũ Hạo ngưng thần, chuẩn bị tinh thần. Mắt hắn lấy lên ánh sáng vàng. Ngọc bố tinh tinh quái bên cạnh lập tức phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Hồn kỹ dò xét tinh thần, lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, hóa chặt Mạc Dương ở phía đối diện, lấy thủ làm công. Hiện giờ là chỗ dựa lớn nhất của Hoắc Vũ Hạo. Hắn rất rõ, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là hồn lực. Đối thủ dù muốn liều mạng, cũng có thể hao hết hồn lực của hắn. Nếu mình chủ động tấn công, càng thêm bất lợi. Hơn nữa, hắn vốn ít chiêu thức tấn công, chờ đối thủ tấn công, lộ sơ hở, rồi dùng tinh thần lực thứ mình giỏi nhất đánh bại hắn là phương án tốt hơn. Ngay sau đó, Mạc Dương bên kia cũng hiểu ra, hình như hiểu được suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, như đang tích tụ sức mạnh. Ba vòng hồn hoàn hiện lên trên người hắn. Một ngọn hỏa sơn cao vài mét bốc lên từ người hắn, dần dần trở nên rắn chắc. Ừng lầm, hỏa sơn rơi xuống đất, khiến cả đấu trường rung lên. Mùi lưu huỳnh tỏa ra từ ngọn núi lửa ấy. Võ hồn ngưng tụ từ hồn lực lúc này vô cùng rắn chắc, trông như một ngọn núi nhỏ. Hồn kỹ thứ nhất, Từ Sơn Thạch Hôi. Mạc Dương đứng phía sau ngọn núi lửa nhỏ ấy, không có ý định tấn công trước. Hoắc Vũ Hạo giật mình. Quả nhiên, đây không phải một hồn sư cận chiến, mà là một khí hồn sư hệ viễn trình mạnh mẽ. Hệ viễn trình, hiệu quả dò xét tinh thần của Hoắc Vũ Hạo sẽ giảm đi nhiều. Nếu là công kích đơn thể từ xa, Hoắc Vũ Hạo cũng không sợ. Dựa vào dò xét tinh thần cộng thêm quỷ ảnh mê tung, hắn có thể né tránh nhiều đòn tấn công. Nhưng nếu là công kích diện rộng phức tạp, thì phiền phức. Ngay khi Mạc Dương vừa dứt lời, ngọn núi lửa nhỏ cao khoảng 7-8 mét ấy bỗng rung lên. Bên trong như bùng cháy thêm ngọn lửa. Rồi từ miệng núi lửa phun ra một làn khói đen dày đặc, phủ kín sân đấu. Từ trong khói đen rơi xuống vô số thạch hôi, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp mấy lần phun ra, vô số thạch hôi như mưa rơi xuống. Tinh thần lực bị cản trở, những thạch hôi nóng rực lẫn với các mảnh đá rơi rải rác xung quanh. Dù không bị thương, Hoắc Vũ Hạo vẫn giật mình. Hắn rõ ràng cảm nhận được phạm vi dò sát tinh thần đang nhanh chóng thu hẹp. Diện tích bao phủ ban đầu không lớn, trên sân đấu 2.000 mét vuông này chỉ bao trùm được khoảng một phần đa, nhưng nó cũng đã cản trở rất nhiều việc dò xét tinh thần của hắn. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nặng nề trong lòng. Đối phương quả nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tình hình của bốn người họ đã bị đối phương nắm rõ như lòng bàn tay. Hoắc Vũ Hạo không thể phủ nhận, đối thủ quả thực vô cùng lợi hại. Tinh thần dò xét hồn kỹ của hắn bị giảm phạm vi đáng kể. Điều này khiến cho việc né tránh đòn tấn công tiếp theo trở nên vô cùng khó khăn. Thông thường, tinh thần dò xét cho phép hắn hình dung cảnh tượng trong phạm vi khoảng 70-80 mét trong đồng như một bản đồ Laurefish sống động. Bất kỳ thay đổi nào cũng được hắn cảm nhận trước tiên, giúp hắn có cơ hội né tránh. Nhưng giờ đây, dưới sự tác động của những mảnh thạch hôi đặc biệt kia, khả năng dò xét tinh thần của hắn giảm mạnh, chỉ còn 20-30 mét. Phạm vi quá nhỏ khiến hắn khó lòng phản ứng kịp. Thật quỷ dị. Hoắc Vũ Hạo không hiểu nguyên lý nằm ở đâu. Vô Phong thì hiểu. Thực ra, tinh thần lực dò xét tương tự như quét hình điện tử, có thể quét hình cảnh vật xung quanh rồi khắc họa vào trong đầu. Những mảnh thạch hôi kia không phải thạch hôi thông thường, mà là một loại nam châm cho. Chúng ẩn chứa từ lực mạnh mẽ, có thể nhiễu loạn khả năng dò xét tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Nếu giải thích theo góc độ khoa học, tinh thần lực chính là một loại sóng điện tử đặc thù. Bắc Hòa Học Viện có thể chưa biết về hồn kỹ tinh thần gió sét của Hoắc Vũ Hạo, nhưng chắc chắn biết hắn thuộc hệ tinh thần. Mà võ hồn hỏa sơn của Mạc Dương vốn đã là một đòn tấn công tầm xa diện rộng, lại còn có loại nam châm cho hiếm gặp này có khả năng gây nhiễu tinh thần lực. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, quả là chí mạng. Vô Phong thậm chí nghi ngờ, phía Mạc Dương của Bắc Hòa Học Viện chưa chắc đã hiểu rõ nguyên lý nam châm cho này có thể vây nhiễu tinh thần lực, chỉ biết nó có hiệu quả đó mà thôi. Vì thế mới sử dụng nó để đối phó Hoắc Vũ Hạo. Giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn hoặc là chủ động tấn công, hoặc là tiếp tục phòng thủ tại chỗ. Nhưng nếu trì hoãn, hắn sẽ phải hứng chịu đòn tấn công như bão táp của Mạc Dương. Hoắc Vũ Hạo chọn phương án đầu tiên. Hắn vẫn bất động. Sau một khắc, hai hồn hoàn màu tím và đen sáng lên trên người Mạc Dương. Hồn kỹ thứ hai, Nham Từng Lạc Vũ. Hồn kỹ thứ ba, Thạch Hôi Phi Nham. Mạc Dương thi triển hồn kỹ với tốc độ cực nhanh, cũng không sử dụng bất kỳ hồn đạo khí nào. Có lẽ hắn thấy bất kỳ hồn đạo khí nào cũng chẳng giúp ích được là bao. Hỏa sơn bên cạnh Mạc Dương lại phun ra một cột lửa chói mắt, bên trong xen lẫn vô số phi thạch và dung nham cuồn cuộn, hướng thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Cột lửa ở giữa không trung hóa thành vô số dòng dung nham như mưa to rơi xuống. Những mảnh thạch hôi vừa chạm đất liền nhanh chóng hóa thành nham thạch, kết hợp với dung nham từ trên trời rơi xuống, biến thành những viên nham thạch bay lượn hướng về Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Ba trao hồn kỹ này không chỉ có hiệu quả che chắn tinh thần lực, mà còn có hiệu quả kết hợp, tạo nên một đòn tấn công diện rộng cực kỳ mạnh mẽ. Mùi liêu huỳnh nồng nặc lan tỏa khắp võ đài, nhiều khán giả không nhịn được bịt mũi. Hoắc Vũ Hạo không kịp né tránh những đòn tấn công dày đặc này, nhưng mùi liêu huỳnh thôi cũng đủ khiến nhiều hồn sư mất đi một phần sức chiến đấu, huống chi là chồng nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.